Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 4 động tác mới. Lão đệ ngươi ở đây lục soát người sói thời gian không phải nói còn cảm giác được rất nhiều ẩn dấu. Đi phi nhân loại khí tức sao? Lưu Trường Đông nhắc nhở đến. Ha, ngươi là nói huyết tộc. Ruri minh bạch Lưu Trường Đông nói là cái gì? Lần trước lục soát người sói thời gian, Ruri trực tiếp lặng lẽ Bella biến hóa, tinh thần lực quét xem phạm vi có thể so với radar. Bất quá tìm người sói thời gian cũng phát hiện ngoài ra một ít phi nhân loại sinh vật. Bọn họ trên người khí tức tại Ruri trong cảm giác là như vậy nổi bật. Ngay từ đầu Ruri còn không biết là cái gì, cho nên tiện tay bắt hai cái tới xem một chút. Kết quả phát hiện là huyết tộc. Nhưng là cùng người sói cái này loại so sánh các sinh vật không giống nhau. Người ta rất có lễ phép. Chính mình kiếm tiễn mặc mặc sinh hoạt. Tuân thủ trật tự. Thậm chí có thời gian sẽ còn phối hợp quan phương đi tìm những kia ngốc đại cá tử người sói. Phiền toái. Thuộc về nửa ngầm thừa nhận tồn tại. Dĩ nhiên như vậy. Ruri cũng không có xen vào nữa những kia kỳ kỳ quái quái phi nhân loại khí tức. Chỉ là nhận đúng người sói kia luồng mùi khai. Một nắm chặt một cái chuẩn đem cả nước bay lên đáy hướng thiên. Đối với cái này sự kiện, chúng ta Bella đấu thần biểu thị không sai biệt cho lắm. Bởi vì đối phương trừ một cái mạnh nhất, A cấp ngân nguyệt người sói ở ngoài, còn lại đều là cặn bã. Nhưng là cái này ngân nguyệt người sói, ách, ai, vẫn là không đề cập tới. Ngược lại Ruri còn không có hoạt động mở hắn liền đã trải qua ngã xuống. Bất quá hắn cũng có thể nhắm mắt. Bởi vì hắn đạt thành làm bẩn Bella đấu thần quần áo thành tựu. Đã coi như là không tệ. Đối với. Đúng. Rồi. Chính là huyết tộc. Lưu Trường Đông hiển nhiên thật cao hứng. Bọn họ thế nào? Không phải nói bọn họ tuân kỷ thủ pháp. Quan phương đều ngầm thừa nhận bọn họ tồn có ở đây không? Nghe người ta nói bọn họ hấp huyết đều chính mình bỏ tiền mua. Quốc nội trật tự tương đối khá. Cho nên huyết tộc đều bản xứ biến hóa. Cũng không dám tùy ý phát triển hạ tuyến. Làm loạn quan hệ chính mình đánh liền chết đưa quan. Bởi vì huyết tộc tuổi thọ tương đối dài. Lại là gia tộc hình thức. Cho nên bọn họ đều hơi có chút gia sản. Lại trọng thị gia giáo. Muốn cái gì sẽ tự mình đi mua. Cũng không dám làm bậy. Thậm chí nhiều lần trợ giúp quan phương đối phó cuồng hóa thất thường người sói. Quan phương cũng không có đi tìm bọn họ phiền toái. Gần nhất mấy năm nay. Sớm mấy năm đoán chừng là đem bọn họ đánh sợ. Ai, kia làm sao một dạng đây? Ngầm thừa nhận là một chuyện nhi. Nhét vào hoàn toàn quản khống phạm vi là một chuyện khác. Quả nhiên, Lưu Trường Đông là đối với. Đúng, huyết tộc có ý nghĩ. Mặc dù huyết tộc đã bản xứ biến hóa, nhưng là bọn hắn chậm chạp không muốn tiếp nhận chiêu an. Treo lấy, hơn nữa làm ra một hệ liệt việc làm hòa hoãn quan hệ. Nhưng là bọn hắn một ngày không nhét vào quản khống phạm vi. Một ngày chính là uy hiếp tiềm ẩn, chưa có hoàn toàn nắm trong tay lực lượng. Vậy thì là uy hiếp tiềm ẩn. Đi qua, huyết tộc thái độ hòa hoãn. Quan phương cũng liền đối với bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Huyết tộc mặc dù như cũ an ổn không náo chuyện. Nhưng là không ngăn được quan phương có một cái tùy thời có thể đem bọn họ bắt tới Ruri xuất hiện. Người sợ là sớm ở nơi này chờ lấy ta đi. Ruri cười nói. Minh nhân bất thuyết ám thoại. Lưu Trường Đông cũng không có che giấu mình ý nghĩ. Bởi vì không cần. Hắn và Ruri quan hệ rất tốt. Như vậy một chuyện nhỏ Ruri nhất định sẽ bang. Lão ca ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Chúng ta quốc nội trị an một mực so nước ngoài ổn định. Nếu là lại tiến thêm từng bước. Đem sở hữu trong bóng ma lực lượng đều thu phục. Chế tạo thành một khối thiết bản. Vậy thì càng tốt. Mà trong này công lao. Ngược lại chung quy cần một người đứng ra đối với. Đúng. Chứ. Lưu Trường Đông cũng không giấu giếm. Hắn chính là muốn phần này thiên đại công lao. Ruri loay hoay lấy trong tay trường kiếm xương chi đau thương. Ma lực vầng sáng nhảy lên. Ở phía trên đóng dấu dưới đặc thù lực lượng. Nhưng là chuyện này không phải dễ dàng như vậy chứ? Ruri hỏi. Phải hắn giúp đỡ ngược lại đơn giản. Nhưng là cái này không so với người người kêu đánh người sói. Huyết tộc ổn định như vậy lâu. Coi như Ruri lại đem bọn họ tất cả bắt tới năng lực. Nhưng cũng không thể chạm một cái mà thành. Nếu là trong quá trình đưa tới cái gì không tốt lắm biến hóa. Tỉ như một ít quá khích phản kháng. Yên tâm đi. Ta đều kế hoạch tốt. Chúng ta trước thí điểm. Từng bước tiến hành. Sẽ không thái quá kích. Vậy thì tốt. Chỉ cần dùng Ruri cường đại cảm giác năng lực đem một cái địa khu huyết tộc cưỡng chế chiêu an. Sau đó làm đại biểu. Lại cương nhu thủ đoạn cũng thi. Cấp cho áp lực đồng thời lại cho xuất một chút đường. Cưỡng bức Ruri cường đại cảm giác năng lực. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ bị chiêu an. Nhận được quản khống. Cứ như vậy. Cũng sẽ đem huyết tộc phản kháng áp chế đến hạn độ thấp nhất. Chợt có không hiểu chuyện. Trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian liền có thể. Qua một thời gian ngắn một cái hội chợ chính là hành động bắt đầu tiêu chí. Sẽ đối với ông ngoại mở. Bày ra cơ thể sao bất quá đến lúc đó sau hẳn sẽ có người ngoại lai đập phá quán. Lưu Trường Đông. Nói tới công khai. Là chỉ đối với. Đúng. Toàn cầu cái này siêu phàm vòng công khai. Người ngoại lai. Ừ. Huyết tộc không chấp nhận chiêu an cũng có một bộ phận ngoại lai nhân tố. Dù sao nơi phát nguyên là ở nước ngoài. Đến lúc đó hậu quốc bên ngoài huyết tộc hẳn trở lại gây chuyện. Lưu Trường Đông giải thích nói. Hắn biết rõ Ruri một hạng không thế nào chú ý những thứ này. Các ngươi chắc có vạn toàn chuẩn bị chứ. Nhưng là, cũng không phải lão đệ ngươi tới giúp ta chống đỡ thoáng cái vùng nha. Khác, đừng. Đồng Liêu cũng giao hữu rộng rãi. Dáng vẻ này ta, liền cùng một mình ngươi đại cao thủ quan hệ tương đối khá. Lưu Trường Đông nói, ừ, biết rõ, ta sẽ tới, coi như đi du lịch một vòng đi. Ruri mắt nhìn phía sau treo trên tường lấy một đứng hàng vũ khí. Cười nói, cũng nên đi ra sóng một vòng. Hả, bên đầu điện thoại kia Lưu Trường Đông nghi vấn. Bất quá hắn lập tức lại nhớ tới một chuyện. Đối với, đúng, lão đệ, đến lúc đó sau ta giới thiệu một ít trong vòng mỹ nữ cho ngươi biết à, Vì vậy một tháng sau, một thân quần áo thường Ruri dưới máy bay, Lưu Trường Đông đã sớm các loại. Chờ, sau đã lâu, lão đệ, rốt cuộc lại gặp mặt. Lưu Trường Đông thân thiết ôm lấy Ruri vai, có chút kích động, sớm biết rõ. Hắn thật sự nên nghĩ biện pháp đem Ruri lừa dối tới trợ giúp. Ha ha, ai bảo ngươi nha không trở lại. Ruri cũng sẽ không cùng Lưu Trường Đông khách khí. Ai, vội vàng nha, khoảng thời gian này ta nhưng là bận rộn với cái gì một dạng. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là Lưu Trường Đông biểu tình lại là cao hứng. Có thể phụ trách một cái đại hình hạng mục, cười đều phải cười tỉnh. Coi như vội vàng cũng đáng. Vẫn là dễ dàng một chút được a. Ruri cùng Lưu Trường Đông ý nghĩ liền hoàn toàn khác nhau. Công tại đương đại, lợi tại Chiaki, ta vội vàng ta cũng cao hứng a. Có thể chỉnh hợp cả nước trong tối lực lượng. Một món đồ như vậy hành động vĩ đại. Lưu Trường Đông tâm lý sớm bị cảm giác thành tựu nhét đầy. Ruri cũng biết rõ mình cái này lão ca không am hiểu chiến đấu. Nhưng là lại có chút theo đuổi công tên. Lại nói ai không muốn hoàn thành như vậy hành động vĩ đại đây. Là một người đều muốn đi. Cũng chỉ có Ruri tính một cái dị loại. Hắn là qua loa cho xong chuyện. Đi, lão ca cho người đón gió tẩy trần. Trực tiếp nhắc tới Ruri bên chân dương. Lưu Trường Đông muốn đi. Nhưng là, nói thoáng cái. Vậy mà không động, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.